Siêu thần yêu nghiệt, chương 1218, đáng giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái thúc lệnh còn sảng khoái, nói, có thể soát. Soát, Vân Phi Dương lần nữa chạy trốn. Đương nhiên, hắn biết lấy tốc độ của mình tuyệt không thoát nổi Trung Niên, cho nên lúc này câu thông Phi Dương Đại Lục gọi Đại Bạch ra. Bàn về tốc độ, Đại Bạch tiến hóa thành tật phong hắc xí hổ nắm giữ phi hành năng lực, không thể nghi ngờ là càng nhanh hơn hắn. Vù vù, toàn thân đỏ thẫm Đại Bạch, bỗng dưng xuất hiện, mở ra hắc sắc vũ rực hình thành một cỗ phong lưu mạnh mẽ. Nó tuyệt đối là vương giả bên trong phong hệ linh thú. Yến Sơn Tuyết giật nảy mình, xoát, Vân Phi Dương ôm nàng, ngồi trên thân Đại Bạch, nói, có bao nhanh, bay bao nhanh. Vâng, chủ nhân, Đại Bạch phát ra thanh âm trầm thấp đáp lời, nó khua đôi vũ rực, nhất thời hóa thành một đạo ánh sáng đỏ thẫm. Hướng về bầu trời cực tốc mà đi. Quả nhiên, Đại Bạch nắm giữ phi hành năng lực, tốc độ xác thực rất nhanh. Di động với tốc độ cao hình thành cuồng phong lạnh lùng thổi tóc tai Yến Sơn Tuyết bay loạn, con mắt khó mở ra. Trong nội tâm nàng cả kinh nói, hổ thú này là khế ước thú của hắn. Mà nó làm sao xuất hiện? Hà, Thái Thúc Lệnh đang truy thấy tật phong hắc xí hổ xuất hiện cũng lộ vẻ hoảng hốt. Hắn giống như Yến Sơn Tuyết. Đang nghĩ tại sao có hổ thú đột nhiên xuất hiện. Tốc độ rất nhanh, Thái Thúc Lệnh ngưng trọng, nói, xem ra, phải ứng phó cẩn thận. Tốc độ của hắn toàn bộ buông ra, cực tốc phóng đi. Nếu như giờ phút này có võ giả thấy khẳng định không thấy rõ người, chỉ có thể nhìn thấy một đạo lưu quang. Xoát, hiu, giữa bầu trời, một đạo hắc quang cực tốc hiện lên, sau một lát lại xẹt qua một đạo lưu quang. Thái Thúc Lệnh mặc dù đuổi theo phía sau không bỏ, nhưng đuổi kịp Đại Bạch cần thời gian rất lâu, bởi vì khoảng cách của cả hai rút ngắn không nhanh. Vân Phi Dương đại hỉ, chỉ cần không bị đuổi kịp thì có khả năng thoát hiểm. Bởi vì sức chịu đựng của nhân loại không cách nào đánh đồng cùng hung thú, tốc độ của Trung Niên sẽ càng chạy càng chậm. Quả nhiên như vậy, sau nửa canh giờ truy đuổi, tốc độ Đại Bạch vẫn như trước, Thái Thúc Lệnh phía sau có dấu hiệu chậm lại. Loại tình huống này lại qua nửa canh giờ càng rõ ràng. Đáng giận, Thái Thúc Lệnh sụp đổ nói, đầu hổ thú kia đến cùng là chủng loại gì mà chạy nhanh như vậy? Hắn đã ý thức được mình rất khó đuổi kịp, chỉ có thể dừng lại, lơ lửng giữa không trung gấp rút hít thở. Phi nước đại tốc độ cao thời gian lâu, dù cường giả khai khiếu kỳ cũng chịu không nổi. Hừ, cách chương.